Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 684, khỏi bệnh rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Samson bị bệnh. Người tốt nhất cho hắn gọi điện thoại. Ở bữa ăn tối thời gian, Melissa hướng về phía Chân Phàm vừa nói. Sau đó kẹp một khối thịt kho. Đúng vậy, là thịt kho. Hơn nữa còn là mia kiệt tác. Nàng đốt món ăn hoa tay nghề tuyệt đối không có nói. Chỉ ít so với phố người Hoa những cái kia quán ăn tốt hơn một chút xíu. Dĩ nhiên đây là Chân Phàm tư để hạ cho rằng. Ta sửa đổi ta giảm cân kế hoạch. Melissa ăn mấy khối thịt kho sau đó. Sờ bụng một cái. Các ngươi biết làm bữa ăn thẩm mỹ sao? Mia cùng Helena nhìn Melissa. Cô gái này ngày hôm nay làm sao rồi? Sau đó hai người rất tự nhiên liên tưởng đến nàng mặt đầy ửng đỏ từ thang lầu xuống tình cảnh. Hơn nữa còn là từ Chân Phàm trong phòng xuống tình cảnh. Nhìn Mia cùng Helena ánh mắt quái dị. Melissa bỗng nhiên ý thức được thứ gì vậy? Nhanh im miệng, không dám nói câu nào. Đúng vậy, nàng ngày hôm nay quả thật có chút thất thố. Đầu tiên là ở Chân Phàm trước mặt. Sau đó chính là bây giờ. Được rồi. Đàng hoàng ăn cơm, không suy nghĩ gì cả vậy đúng rồi. Chân Phàm nhìn ba người nữ nhân này, không kiềm được mặt đầy mê muội. Đây là làm sao rồi? Thật giống như lẫn nhau bây giờ có bí mật gì vậy? Dù sao cũng xem không hiểu. Chân Phàm nhún vai, chỉ lo ăn cơm của mình. Mia tay nghề rất cùng mình khẩu vị, cho nên hắn buông ra ăn nhiều. Ngày thứ hai, Chân Phàm quyết định tự mình đi phòng khám bệnh xem Samson. Hoàn liền sau đó, lại đi lãnh sự quán. Melissa như cũ cùng Chân Phàm cùng đi. Nàng giống như là người không có sao vậy. Lại khôi phục dĩ vãng cái loại đó khôn khéo cùng lạnh tanh giai điệu. Thậm chí so với trước đó lạnh hơn một chút. Cái này làm cho Chân Phàm có chút không giải thích được. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ. Người phụ nữ đồ chơi này. Càng suy nghĩ, càng để cho người khó khăn giải trừ. Giống như là một đạo vĩnh viễn không giải được đề số học vậy. Hơn nữa bây giờ Chân Phàm là ông chủ. Melissa là thư ký của mình. Nào có ông chủ cả ngày suy nghĩ thư ký tâm tư. Trừ phi ông chủ cùng thư ký của mình có một chân mới có thể sẽ như vậy. Xe hơi dừng ở cửa phòng khám bệnh. Bởi vì là Melissa trước đó gọi điện thoại. Cho nên Chân Phàm đến thời điểm, Đường Thiệu Dương ở cửa chờ hắn, gặp Chân Phàm xuống xe, liền bước nhanh đi tới, đưa tay ra cùng Chân Phàm cầm. Samson không thành vấn đề, hắn chẳng qua là trong lòng còn có vấn đề. Ta muốn cái này hẳn giao cho ngươi. Ta chính là tới là hắn giải quyết vấn đề. Chân Phàm cười, hắn cầm Đường Thiệu Dương tay, sau đó cúi qua người đi, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Sau này đừng nữa là ta bắt cửa đi ra một chuyến. Ngươi là bác sĩ, đừng để cho bệnh nhân chờ. Ta ở ngươi nơi này không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là những bệnh nhân kia. Đường Thiệu Dương trên mặt không kiềm được có chút đỏ. Hắn đây là đang quốc nội một loại quán tính suy nghĩ. Bởi vì là quốc nội bất kể là lãnh đạo nào tới. Hoặc là cái đó kiểm tra đơn vị nhân viên làm việc tới. Hắn cùng với tất cả lớn nhỏ lãnh đạo cũng biết ra đón. Cho nên nội tâm sẽ không tự chủ được hướng phương diện này suy nghĩ hoặc là đi làm. Thật xin lỗi. Đường Thiệu Dương liễu một câu. Không có sao. Sau này thì như vậy. Làm ta không tồn tại. Hoặc là làm ta là cái tới xem xét bệnh nhân người đi. Chân Phàm vừa nói hướng về phía Đường Thiệu Dương nói. Chính ta đi tìm hắn. Người đi làm việc trước. Vừa nói liền đi vào bên trong. Đường Thiệu Dương không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là mình đi làm của mình. Hắn cũng hiểu. Bây giờ hắn không cần thiết dựa theo quốc nội một bộ kia nghênh đón đưa đi. Nghĩ tới cái này. Hắn cũng không khỏi cười lên. Đúng vậy. Không làm như vậy. Để cho hắn cảm giác được rất thoải mái. Hắn biết Chân Phàm cũng khẳng định không thích một bộ kia. Cốc cốc cốc. Có người ở gõ cửa. Samson là đặc thù đãi ngộ. Hắn ở bên trong một cái phòng bệnh đơn. Đây là Đường Thiệu Dương là hắn chuẩn bị. Bất quá nhìn như mặt hắn sắc quả thật không tốt lắm. Hắn cảm giác được mình bầu trời đều phải sập xuống. Mình mơ ước, mình sáng tạo hết thảy, lại bị mình tự tay phá hủy. Đáng chết gái điếm. Hắn trong lòng một lần nữa đem cái đó người phụ nữ hấp dẫn mắng một lần. Sau đó thống khổ nhắm mắt lại. Trần Phàm cũng mất tích. Hắn rốt cuộc ra chỗ nào? Nếu như hắn cũng gặp phải bất hạnh, như vậy mình liền hoàn toàn mất đi hết thảy vốn liếng. Trời ạ, giết ta đem. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa tiếp tục. Hơn nữa, rất ngoan cố. Để cho Samson có chút tức giận. Hắn hống liễu một câu. Đáng chết, cửa mở ra. Vào đi, trước nói xong rồi. Ta không châm cứu. Ta không đánh đáng chết kia kim. Nha, đáng chết, là ngươi. Chân, âu, mi gót rồi. Ta, chấm ngoặc kép. Samson ngây ngẩn. Sau đó liền ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần xông lại. Ôm lấy Trần Phàm. Ta biết. Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Thượng đế phù hộ, ngươi trở về. Đúng rồi, cái đó nữ nhân đáng chết. Nàng đem cách điều chế đánh cắp. Đây là ta sai mà. Nếu như ngươi không tha thứ ta, ta chỉ sợ sẽ ở phòng khám bệnh vĩnh viễn ở đi xuống. Trừ phi ngươi phòng khám bệnh phá sản. Samson nhảy xuống giường, ôm Trần Phàm, kích động nói liên tục. Không biết đang nói gì. Trần Phàm trở lại, để cho hắn bệnh đã tốt lắm hơn phân nửa. Cách điều chế, nếu như Trần Phàm trở lại, nói không chừng còn sẽ nghĩ tới so với kia cách điều chế còn tốt hơn trưng cất rượu phương pháp. Dù sao trở về mới có hy vọng. Người phụ nữ kia, đúng vậy, ta tìm được nàng, nhưng là, nàng đã chết. Trần Phàm thuận miệng nói, cái gì, bị người giết người diệt khẩu sao? Samson nhất thời liền hốc mồm cứng lưỡi nhìn Trần Phàm. Bọn họ đối với ngươi ra tay chưa? Thượng đế, ngươi sống trở về. Đây là một kỳ tích. Thật là quá tốt. Coi là vậy đi. Bất quá đừng lo lắng cách điều chế sự việc. Ta bảo đảm sẽ không bị người tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, ta cũng bảo đảm. Không qua một ngày, sẽ có người ngoan ngoãn đưa tới. Trần Phàm cười vỗ sợ Samson bả vai. Ta nghe nói ngươi bị bệnh, cho nên ta tới xem ngươi. Bất quá, ngươi thật giống như căn bản không có bị bệnh dấu hiệu à. Cái này mạnh như rồng như cọp. Samson quả thật có chút ngượng ngùng. Lúng túng cười, ta ngay cả có chút tức giận. Nhưng là, ngươi trở về, bệnh gì đều tốt. Đi, ta bây giờ trở về đến trang viện đi. Được rồi, vẫn là cứ ở chỗ này đi. Chờ bác sĩ Đường chắc chắn ngươi không có chuyện gì. Ngươi liền đi. Trần Phàm vừa nói. Xoay người rời đi. Ta đi. Còn có việc chờ ta làm đây. Trời mới biết mấy ngày nay tại sao nhiều như vậy sự việc. Ta cảm giác tự thành trên thế giới người bận rộn nhất. Nói xong lời này. Đi theo Trần Phàm sau lưng Melissa có chút đỏ mặt. Bởi vì là đi theo Trần Phàm làm thư ký cuộc sống thật sự là có chút thanh nhàn. Giống vậy cũng có thể biết Trần Phàm cuộc sống có phải hay không bề bộn nhiều việc. Trần Phàm cùng Melissa đi ra. Sau đó đi một chuyến Temerkiller ngôi nhà. Nơi này vẫn là Đường Thiệu Dương ở. Thỉnh thoảng con gái hắn Đường Tiểu Bối cũng biết trở lại ở. Gian nhà quét dọn tàn nhẫn sạch sẽ. Hơn nữa Đường Thiệu Dương còn đặc biệt đem Trần Phàm trước kia ở cái gian phòng đó lưu lại. Không để cho người đi vào ở. Mỗi ngày tới quét dọn, mỗi 2 tuần lễ thay đổi một lần ra giường cùng ly. Nơi này làm món ăn Trung Quốc dụng cụ nhà bếp rất đầy đủ. Còn có rất nhiều thức ăn. Thôi, buổi trưa ở nơi này giải quyết. Trần Phàm vừa nói, sẽ để cho Melissa ngồi xuống. 2 người tùy tiện làm một bữa ăn trưa. Xem thời gian còn sớm. Liền cùng uống trà, ở nơi này hắn ở giữa. Melissa cho đội Laker quản lý Amy Cook gọi điện thoại. Trần Phàm nghe Melissa cùng Amy Cook ở trong điện thoại nói chuyện. Sau đó nhàn nhạt đối với Melissa nói. Ta sẽ không đi làm cái gì đội y học. Hơn nữa ngươi nói cho hắn. Nếu như là mấy cái đội viên chủ lực mà nói. Sẽ để cho bọn họ đi Amy phòng khám bệnh. Nàng sẽ giúp bọn họ tiến hành thân thể kiểm tra sức khỏe. Melissa gật đầu một cái. Sau đó liền cùng Amy Cúc nói chân phàm ý. Thật giống như bên kia có chút chưa hài lòng. Hai người ở nơi đó trả giá nói hồi lâu. Melissa đem lời đồng bưng bít trên bờ vai. Nhìn chân phàm nói. Hắn đáp ứng. Có thể đi Mia phòng khám bệnh thử một chút xem. Bọn họ ra giá biểu là một cái mùa đấu 5 triệu đô la. 5 triệu đô la. Chân phàm không khỏi cười lên. Lắc đầu một cái. Người nói cho Amy. Liền nói Mia phòng khám bệnh kiểm tra sức khỏe có thể trên căn bản đạt tới ta cái hiệu quả này. Nếu như giá biểu không đề cao, cũng không cần bàn lại. Chúng ta sẽ cùng có thành ý đội banh tiến hành hợp tác. Dĩ nhiên, người biểu đạt rõ ràng ta ý. Còn như cuối cùng giá biểu, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ là ta tranh thủ một cái tốt vô cùng giá. Ý ngươi là, muốn cho ta cùng hắn nói giá sao? Melissa nói lắp bắp, đúng vậy, có vấn đề gì không? Chân phàm nhìn nàng, hắn chính là muốn thử một chút Melissa thương lượng trình độ. Nếu như vẫn có thể trọng dụng ngạch mà nói không chừng sau này còn biết đối với nàng ủy thác trách nhiệm nặng nề đâu. Đặc biệt là sau này dâu y đặt kế hoạch xây dựng xưởng chế thuốc cùng trung y thuốc phòng nghiên cứu. Thành lập sau đó, còn phải có cái khổng lồ mạng lưới tiêu thụ. Được rồi, ta thử một chút xem. Melissa hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Sau đó cầm lên điện thoại đi tới một bên khác. Nàng không muốn ở chân phàm trước mặt đàm phán. Bởi vì làm cho này sẽ làm nhiễu nàng tâm tư. Sẽ thời khắc nghĩ đến chân có thể hay không hài lòng. Từ đó không buông ra tay chân. Vì vậy nàng dứt khoát đi tới chân phàm trong phòng. Đóng cửa lại. Chân phàm đối với Melissa động tác nhỏ có chút buồn cười. Sớm muộn nàng sẽ đứng ở trước mặt mọi người cùng người trả giá. Hơn nữa đem không phải chỉ là ở mình trước mặt, có thể còn biết ở rất nhiều đại nhân vật trước mặt lên tiếng. Từ trong thư phòng cầm một quyển sách, ngồi ở mình trước kia thường xuyên làm vị trí. Nhưng là hắn nhưng có chút không coi nổi. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ ven đường vậy mấy cây cây. Chân phàm không kiềm được cảm khái muôn vàn. Mình từ trong nước đi tới nước Mỹ sau đó. Lại có thể trải qua nhiều như vậy sự việc. Vốn là nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh. Nhưng trở nên như vậy giàu có kích thích tính. Như vậy phong phú nhiều màu sắc đứng lên. Dĩ nhiên hắn không chỉ là thu hoạch phong phú kinh nghiệm cuộc sống. Cũng thu hoạch đông đảo hữu nghị. Còn có mình người yêu Vân. Vân, chân phàm nghĩ tới đây. Khóe miệng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Ách, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên cửa phòng mở ra. Melissa hướng về phía chân phàm nói. Ta cùng Amy Cúc bước đầu đạt thành hiệp nghị. 1.3 triệu đô la. Một cái mùa đấu. Ta không biết ngươi có hài lòng hay không cái giá cả này. Nàng một cái tay còn che điện thoại di động. Rất hiển nhiên, nàng còn không có chính thức đáp ứng. Mà là trước muốn trưng cầu chân phàm đồng ý. So với ta nói mạnh hơn nhiều. Chân phàm không kiềm được bật cười khanh khách. Rất hiển nhiên Amy Cúc nếm được ngon ngọt. Cũng không nguyện ý đem chân phàm đẩy về phía những thứ khác đội banh. Vì vậy hắn cũng chỉ có cắn răng cho chân phàm lên giá. Bởi vì là yếu tố này. Chỉ sợ là Melissa cũng là biết. Hơn nữa nhất định sẽ bị nàng lợi dụng tinh tế. Nếu không tại sao giá biểu so với mình nói phải nhiều mấy triệu đô la. Xem ra cái này Melissa còn thật không tệ. Để cho Cúc lão hồ ly kia cũng không thể không ngoan ngoãn bỏ tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/toiuoaigaiaoigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigaiaigai lút.